Đường Trẫm có thuật đọc tâm phát hiện tất cả mọi người ở lừa Trẫm. Tác giả, Kiêu Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19 giờ 19. Xin lỗi, chương 19 Triệu Vũ Thần nguyên bản cũng không tính toán tới nghe cô mẫu tự oán tự ai. Trên thực tế, nếu không có hắn dĩ vãng luôn luôn hiếu thuận, cơ hồ ngày ngày đều phải đi cùng Phương Thái Hậu thỉnh một hồi an. Mặc dù có việc gián đoạn, cũng chưa bao giờ vượt qua 3 ngày, vô duyên vô cớ không hảo chặt đứt. Đối diện Thái Hậu lòng tràn đầy phức tạp, không biết nên như thế nào đối mặt hắn. Thậm chí liền Thọ Khang Cung đều không quá muốn đi. Nghe nói Thái An công chúa cùng Tống Ngọc Luân đi Thọ Khang Cung tin khi. Triệu Vũ Thần đang ở đi cấp mẫu hậu thỉnh an trên đường. Nghe xong này tin tức liền phảng phất cơ hồ thấy vậy vui mừng giống nhau kêu đình. Tính toán đi trước trong vườn đi dạo, lực chờ cái 1-30 phút công phu. Nếu là cô mẫu còn chưa đi, hắn liền vừa lúc khiển cá nhân đi cùng mẫu hậu cáo cái tội. Liền tính là đem lần này thỉnh an hỗn qua đi, nhưng kêu hắn không nghĩ tới chính là, hắn quải tới rồi Thiên Thu trong vườn vừa mới vừa ở trong đình ngồi xuống. Liền kia chỉ ăn đến đơn chân đều chạm không thẳng Bạch Hạc cũng chưa thấy. Ngụy An liền tiểu tâm tiến lên, cúi đầu đem ngự thiện trong cục trần thái giam bị phạt sự bẩm lại đây. Ngụy An ban sai lanh lợi, không có không minh bạch chỉ hồi trần thái giam bị đánh này một cọc sự. Hắn kỳ thật sáng nay liền nghe nói trần thái giam bị phạt. Lại tạm thời đè ép áp, chỉ kêu ngự thiện cục tổng quản đi trước từ ngoài vô trong tra xét cái rõ ràng. Lúc này được tin chính xác, mới thừa dịp cái này thời cơ, đều nói cái rành mạch. Việc này lại nói tiếp cũng đơn giản. Kia Trần Thái Giam tuổi còn trẻ, lại không có gì căn cơ. Tùy tiện được một phần trọng thưởng, tự nhiên liền dễ dàng chiêu tiểu nhân đố ghét. Bất quá này Trần Thái Giam còn xem như thông minh. Trở về ngày thứ hai, liền từ đến ban thưởng đều ra một nửa tới hiếu kính quan trên. Lại thay đổi chút bạc cố ý thỉnh quanh mình đồng liêu nhóm ăn một hồi tiệc rượu. Hơn nữa Tô Minh Châu còn cố ý cùng kêu Bạch Lan đi muốn một hồi người. Đều biết hắn được quý phi nương nương coi trọng, lập tức liền phải đi Chiêu Dương cung làm việc. Cùng này phòng bếp lớn lại vô can hệ. Người khác tự nhiên cũng sẽ không nhàn không có việc gì lại đi tìm hắn phiền toái. Nếu là người khác, việc này liền cũng coi như thái thái bình bình đi qua. Nhưng cố tình, có Triệu Vũ Thần ở trong đó cắm một chân. Kêu Ngụy An trong lén lút đi tìm ngự thiện trong cục dặn dò một hồi. Kêu Lý Tổng Quản như vậy ra mặt cản lại. Dừng ở người khác trong mắt. Liền thành này trần đầu bếp một bước lên trời. Mà ngay cả Đại Tổng Quản đều ghi tạc trong lòng. Cố ý đề bạt. Không chừng ngày sau liền phải bỏ đến mọi người trên đầu. Bởi vậy, tự nhiên có kia bản lĩnh vô dụng. Tâm nhãn lại tiểu nhân quản sự kiêng kỵ đề phòng. Hơn nữa quan sư trong cung trong lén lút tới người. Bất quá 3 ngày, liền có kia gấp không chờ nổi đào hố. Chỉ còn chờ Trần Thái Giam rơi vào đi, mà thân là có đương triều thục phi đồng kỳ thư, vốn là có cùng nhau giải quyết lục cung chi quyền. Thái phi lầm thực tôm biển bị bệnh, chuyện lớn như vậy, thuộc hạ đem báo đi lên sau cũng vẫn chưa trực tiếp xử phạt. Hơn nữa cẩn thận đi trước báo cáo Thái Hậu, liền này trượng trách phân phó đều là từ Thái Hậu nương nương trong cung truyền ra tới. Nàng bất quá là ấn quy củ truyền lời, từ đầu tới đuôi, thật sự là thanh thanh bạch bạch, một chút ngón tay tiêm đều không cần dơ. Nếu không có Triệu Vũ Thần bên này sớm phân phó Ngụy An cùng ngự thiện cục tổng quản lưu tâm. Hắn chính là hiện tại đi tra, cũng chưa chắc có thể tra ra chút manh mối. Trong đó đủ loại, Triệu Vũ Thần ý nghĩ chợt lóe lên chi gian liền suy nghĩ cái rành mạch. Trong lòng liền lại là càng thêm nghiêm nghị, không ngờ đến luôn luôn đoan cùng xuất Trần Thục Phi lại là thật sự đối kia Trần Ngự Chủ hạ tay. Thả vì bản thân chi tư liền đem Thái Phi Thái Hậu đều liên lụy đi vào. Còn có thể hàng tự mình trích đến không hề dấu vết. Càng không dự đoán được, lại là kiêu ngạo thô lậu Tô Thị, lại là như vậy thông thấu nhân thiện, sớm tại mọi việc phía trước, đã đem hậu sự đoán cái rành mạch. Đây là vừa khéo vẫn là Tô Thị sớm đã nhìn ra Thục Phi trong ngoài không đồng nhất chỉ là. Tô Thị nếu là như vậy thông thấu, vì sao mấy năm gần đây tới, lại chỉ làm chút ương ngạnh thô mãng thái độ, kêu mãn trong cung tránh còn không kịp không nói, cũng đưa bọn họ khi còn bé tình cảm đều một phân phân tiêu ma cái sạch sẽ khiếp sợ nghi hoặc bên. Trong. Lại nghe nói mẫu hậu đã phái người đi kêu Tô Thị tới cấp Ngọc Luân xin lỗi. Triệu Vũ Thần nghe tấn cũng không biết vì sao. Trong lúc nhất thời lại là có chút tâm thần không yên. Do dự một lát sau, đơn giản liền đứng lên. Không màng cô mẫu cùng Ngọc Luân còn ở. Như cũ ấn nguyên bản tính toán đi Thọ Khang Cung. Bất quá như là lo lắng Tô Thị sẽ bị ủy khuất như vậy ý niệm. Triệu Vũ Thần là quyết định sẽ không thừa nhận. Bất luận khẩu thượng vẫn là trong lòng. Hắn đều chỉ đánh tới vì mẫu hậu phân ưu thỉnh an tên tuổi. Miễn cho Tô Thị cùng Ngọc Luân này hai cái không hiểu chuyện tiến đến một chỗ. Kêu nhiễu Thọ Khang Cung thanh tĩnh. Hắn là từ Thiên Thu Viên mà đến. lại không có trang điểm thay quần áo linh tinh vụn vặt. Tự nhiên muốn tới so Tô Minh Châu nhanh rất nhiều. Lẫn nhau chào hỏi lúc sau. Thái An trưởng công chúa còn nhớ hắn lần trước mở miệng răn dạy. Không dám tái giống như ban đầu giống nhau một mặt tự thương hại. Bức bách Thái Hậu vì các nàng mẹ con xuất đầu. Khi nói chuyện đều cẩn thận rất nhiều. Thẳng đến thử vài câu. Thấy Triệu Vũ Thần chỉ là rũ mắt phẩm trà. Tựa hồ cũng không mở miệng nhúng tay chi ý. Mới lại thoáng phóng túng chút. Triệu Vũ Thần đến sau. Cũng đã vượt qua một chén trà nhỏ công phu. Bên ngoài liền truyền đến Quý Phi cầu kiến thông dẫn âm. Hắn lúc này mới nâng đầu. Ngưng thần nhìn lại. Liền thấy đầu sơ nhiều bảo búi tóc. Người mặc trang hoa áo Tô Thị bước đi nhẹ nhàng. Chậm rãi mà đến. Tô Minh Châu hơi hơi uốn gối. Thanh liên dệt kim chuỗi ngọc văn khoan. Làn váy ở doanh doanh như nước đen bóng gạch vàng thượng nhẹ nhàng đảo qua. Lại là đinh điểm đều áp bất quá này chủ nhân tuyệt thế phong hoa. Nàng đôi mắt nhẹ nhàng lưu chuyển. Trong nháy mắt, liền mà ngay cả hoàng gia đế vương tôn quý đều che lại qua đi giống nhau. Trên thực tế, nàng cũng đích xác chưa bao giờ đem hắn quyền thế địa vị. Đế vương tôn sư để vào mắt. Ở Tô Thị liếc mắt một cái quét tới dưới ánh mắt. Triệu Vũ Thần bất kỳ nhiên. Lại là chợt nghĩ tới hắn lần đầu tiên ở Tô Phủ trong hoa viên nhìn thấy Tô Thị là lúc. Bất quá 6-7 tuổi nho nhỏ cô nương. Đầu trụy màu châu, lưng đeo màu tuệ, đế cơ công chúa đều cập không thượng nàng tôn quý sung sướng. Mặc dù nhìn ra thân phận của hắn cũng là không để bụng chút nào. Còn dám nâng lên tay, thổi mạnh mượt mà gò má chê cười hắn. Chính là một cái không độc con rắn nhỏ sao. Khóc sướt mướt kỳ cục từ khi nào khởi. Cái kia nho nhỏ cô nương liền thành trước mắt ương ngạnh kiêu ngạo. Nơi trốn vô lễ Tô Thị Triệu Vũ Thần nhíu mi. Thần sắc trong lúc nhất thời lại có chút mê mang. Là đánh tiến cung bắt đầu không? Có lẽ sớm hơn chút. Tô Minh Châu ở trước mặt hắn không hề cùng khi còn nhỏ giống nhau sung sướng minh lãng. Trong vắt ngay thẳng biến thành ương ngạnh thô tục. Đặc biệt là phụ hoàng bệnh nặng. Để lộ ra cố ý nghênh Tô gia nữ tiến cung tin tức lúc sau. Tô Minh Châu ở trước mặt hắn liền càng thêm nơi trốn chống đối. Mặc dù nại tính tình hảo ngôn khuyên bảo. Nàng cũng là mắt điếc tai ngơ. Thậm chí còn làm trầm trọng thêm. Đặc biệt là làm trò người khác. Quả thực e sợ cho mọi người không biết nàng Tô Minh Châu nhất kiêu ngạo bá đạo dường như cơ hồ. Là cố ý giống nhau. Cố ý. Một niệm cập này. Triệu Vũ Thần thần sắc đen tối. Thần thiếp gặp qua mẫu hậu. Gặp qua bệ hạ. Tô Minh Châu thanh âm vang lên. Không giống hài đồng khi ngọt thanh mềm mại. Lời nói minh lãng tùy ý lại là trước sau như một. Sạch sẽ. Triệu Vũ Thần tại đây thanh âm hồi lại đây. Ngẩng đầu nhìn lại. Tô Thị lại sớm đã đem ánh mắt từ hắn trên người di khai đi. Xoay người, chỉ coi nếu không thấy giống nhau chỉ đối với một bên Phương Thái Hậu nói chuyện. Phương Thái Hậu kêu khởi, bất luận trong lòng như thế nào, trên mặt lại cười chỉ như trong miếu Phật gia thương xót hiền lành. Không cần đa lễ, bệnh nhưng hảo vừa vặn Ngọc Luân cũng ở, tới hảo hảo hống hống ngươi muội muội, đều là người một nhà. Có cái gì không qua được Tống Ngọc Luân đầy mặt khó chịu hừ lạnh một tiếng. Rõ ràng là lầm bầm lầu bầu. Thanh âm lại là đại trong điện mọi người đều nghe được rành mạch. Cái nào cùng nàng là người một nhà. Rõ ràng là cố ý trang bệnh. Tô Minh Châu đương nhiên sẽ không biết Triệu Vũ Thần tâm tư. Nàng nghe xong Thái Hậu lời này. Liền lập tức đem lực chú ý đều phóng tới trước mắt chính chủ thượng. Cũng cười tủm tỉm lên tiếng là. Nếu là tới xin lỗi. Liền phải có một cái xin lỗi thái độ. Này nói chuyện phải nhặt gọi người cao hứng nói tới nói. Tô Minh Châu như vậy nghĩ. Xoay người. Cao cao tại thượng rũ xuống mắt, đi bước một đến gần Tống Ngọc Luân, chỉ phảng phất không nhìn thấy Tống Ngọc Luân quay đầu, căn bản khinh thường phản ứng nàng bộ dáng giống nhau, thân mật cong lưng đi, cười người so hoa kiều, ai nha nha, mẫu hậu nhìn một cái, mấy ngày nay không gặp, Ngọc Luân liền dường như lại trường cao chút đâu, ngoặc kép, hết chương.